Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Sân Quyết Đấu. Cho dù đối với Haruno Sakura tới nói, là cả ngày đều ở trên giường vượt qua, nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói, hắn vẻn vẹn tiến hành bình thường làm việc và nghỉ ngơi mà thôi. Haruno Sakura liền xem như nàng hiện tại đã mạnh lên, thân thể bởi vì cách đấu ra thăng cấp phương thức, đã có thể so với ngang cấp thể thuật hình ninja, nhưng nàng cùng Ngưu Khôi so ra vẫn như cũ kém thật xa. Liền xem như Ngưu Khôi hiện tại cũng không lấy tàn phá tâm trí của nàng làm mục đích. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ có thể trèo trống hơn nửa giờ tả hữu thời gian. Đối với Ngưu Khôi tới nói, Haruno Sakura cái gì căn bản vốn không đủ nhìn, liền xem như tăng thêm Keraha cùng Binose tỉ muội, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Không sai, Binose, bởi vì mỗi tháng một lần quái vật công thành hoạt động, ma hóa Binose cơ hội có rất nhiều, một lần không được hai lần không được ba lần, liền xem như Binose so muội muội nàng mạnh hơn một chút. Tính cách càng dữ dội hơn một chút, cũng vẫn như cũ bị Ngưu Khôi tại nửa tháng trước thành công ma hóa ăn mòn. Nhìn xem đây đối với vốn là nhân loại, nhưng bây giờ đã có ít người bên ngoài đặc thù băng hỏa hoa tỉ muội. Hiện tại nhu thuận quỳ gối giữa chân của mình, miệng mở rộng le đầu lưỡi cho mình liếm chồn. Ngưu Khôi bất luận là từ trên tâm lý còn trên sinh lý đều cảm giác phi thường thỏa mãn. Thoải mái híp mắt, Ngưu Khôi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thành hàng tầng 2 liên thể phòng, thạch gỗ lộn xộn kết cấu, rắn chắc nhẫn nhịn căn bản là tất cả mọi người đối nó ấn tượng đầu tiên. Coi như chỉnh tề con đường, không chỉ có không có cái gì rác rưởi, liền ngay cả nước đọng cũng không có. Hai bên có rãnh thoát nước thiết kế. Chỗ xa hơn một điểm là một cái quảng trường, đại khái là cái bên cạnh dài 200 mét hình vuông, lại bên ngoài liền là 2 mét dày, cao 5 mét màu xám nham thạch tường. Trên tường hiện tại đứng đấy một chút mặc tinh xảo trang bị goblin cùng nghiêu đầu quái tại đứng gác. Đầu này liền là sinh hoạt khu, cái kia quảng trường căn bản là dùng cho quyết đấu. Trước kia bí cảnh bên trong bọn quái vật đều thành tự nhiên túc nhận mạo hiểm giả quấy rối. Cả ngày bị quấy dày điên điên khùng khùng, táo bạo dễ giận, cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Mà bây giờ, tại Ngưu Khôi tổ chức dưới, bọn quái vật đã có thể có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cũng liền mang ý nghĩa tinh lực tích lũy. Mặc dù Ngưu Khôi hướng bí cảnh ngõ giống cái cũng không ít. Mặc kệ là goblin, nghiêu đầu quái vẫn là mèo yêu, trên cơ bản đều có thể tìm tới bạn. Coi như thiếu mấy cái, những cái này quái vật cũng không quan tâm cùng tiến lên hoặc là thay phiên đến. Nhưng là dục vọng có đủ loại, bạo lực muốn cũng ở trong đó. Với lại bọn quái vật tập hợp một chỗ cũng cùng nhân loại, cũng là sẽ sinh ra các loại mâu thuẫn. Cho dù Ngưu Khôi có cường đại lực khống chế, có thể làm cho bọn chúng tuyệt đối phục tùng, nhưng góp nhặt áp lực dưới đến cũng không tốt. Có cái phát tiết đường tắt vẫn là phải. Thế là Ngưu Khôi liền làm một chỗ như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ ở nơi đó tuyên bố một ít chuyện, nhưng phần lớn thời gian đều là dùng cho quyết đấu, cho nên xưng là sân quyết đấu cũng là có thể. Hiện tại cái kia sân quyết đấu bên trong thì đang ở bị sử dụng. Bất quá đứng ở phía trên song phương lại không phải toàn là quái vật, trong đó có một phe là nhân loại. Nhân loại kia cũng không phải là Ngưu Khôi thủ hạ, không phải cái gì bị ma hóa nhân loại, mà là mạo hiểm giả. Cái này sân quyết đấu ngay từ đầu chỉ là đối Ngưu Khôi thủ hạ quái vật mở ra. Nhưng là đại khái tại một tháng trước đó đi, cũng không biết có một đám mạo hiểm giả đầu là chuyện gì xảy ra. Vậy mà không tiến hành doanh địa, mà là thỉnh cầu tiến hành quyết đấu. Ngưu Khôi cảm giác mới mẻ, thú vị, cũng không sợ là cái gì lừa dối mở cửa thành trò xiếc. Liền để bọn hắn cùng dưới tay hắn bọn quái vật tiến hành quyết đấu. Về sau, từ từ liền tại mạo hiểm giả bên trong truyền ra loại chuyện này. Tới đây không tiến công mà là quyết đấu là sự tình càng ngày càng nhiều. Luôn cảm giác, ta hẳn là thu tiền vé vào cửa. Ngưu Khôi nhìn xem cái kia chiến thắng một cái goblin thật hưng. Phấn giống to kiếm sĩ, tự lẩm bẩm. Đối với cái kia vẻn vẹn đánh thắng một cái goblin thật hưng phấn đến như thế kiếm sĩ, hắn cũng không có gì đặc biệt muốn đậu đen rau muống. Bởi vì cái này rất bình thường. Cái kia kiếm sĩ đẳng cấp mặc dù là 15 cấp, nhưng là đối thủ của hắn, cái kia goblin đẳng cấp lại là 18 cấp. Với lại, không chỉ là đẳng cấp vấn đề, còn có trang bị cùng kỹ năng vấn đề. Cùng lấy trước kia nghèo chỉ có thể làm cây gỗ goblin khác biệt. Cái kia goblin là có một thân tinh xảo trang bị, cùng mạo hiểm giả so ra cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đương nhiên, bởi vì hình thể vấn đề, cùng kết cấu thân thể vấn đề, một cái goblin toàn thân trang bị tự nhiên là so mạo hiểm giả trang bị tiện nghi rất nhiều. Tiếp theo là kỹ năng. Trước kia goblin đều có kỹ năng gì? Liền một cái trọng kích, liền là sử dụng một lần dùng hết lực khí toàn thân trọng kích. Không có bất kỳ cái gì cái khác công kích hiệu quả. Cũng không có bất kỳ cái gì tăng phúc, mà bây giờ nhưng khác biệt. Thông qua ma khí, những này goblin cũng là có thể học tập Ngưu Khôi có kỹ năng. Chỉ cần Ngưu Khôi cho phép, cho nên hiện tại, thật giống như vừa mới cái kia goblin kiếm sĩ. Liên tục kiếm chiêu, liên đột đâm, thượng thiêu, thậm chí còn có thể ngân quang rơi lưỡi đao, thập tự trảm cùng nguyệt quang trảm. Cái thế giới này kiếm sĩ cũng không giống như trong trò chơi nhân vật chính như thế. Có thể nhẹ nhõm học có tất cả kỹ năng, còn có thể không ngừng thêm điểm. Cái thế giới này kiếm sĩ sở hữu kỹ năng số lượng tại trước mắt đẳng cấp cùng cái này goblin cơ bản không sai biệt lắm, mà muốn để kỹ năng biến mạnh hơn, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập, gia tăng kỹ năng độ thuần thục từ đó tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Mặc dù có một ít chúc phúc hoặc là trang bị cũng có được tăng lên kỹ năng đẳng cấp hiệu quả. Nhưng này căn bản là có thể không thể cầu. Cho nên, cái kia kiếm sĩ có thể chiến thắng một cái cao hơn hắn ra 3 cấp goblin. Hưng phấn một cái rất bình thường, có thể lý giải, nhân loại thuộc tính cơ sở khuôn mẫu cao hơn tại goblin. Cả hai khuôn mẫu chênh lệch không sai biệt lắm có 5 cấp tả hữu. Nhân loại mạo hiểm giả kỹ năng cũng là so goblin cao. Cho nên cho dù có ma khí gia trì, cả hai kỳ thật cũng là 8 lạng nửa cân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,